kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 395, hai phương diện đều bị thương. Góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là bọn họ đã mở miệng ra thì Lục Thị cũng nhất định sẽ không nhả ra, mà một khi đã như vậy thì không bằng từ bỏ. Đây là họ Tần gia tộc chúng ta định ra hiệp ước mới. Dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Lục thì là 46 phần. Hi San bắt chẹt một phần hiệp ước, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, Lục Tấn Nguyên nhìn thấy hiệp ước trước mắt, mắt lại có ý cười như không, liếc mắt một cái liền rời tầm mắt đi, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt bình tĩnh lại. Bộ dạng này làm cho đám người Hi San vô cùng tức giận. Tổng Giám đốc Lục, anh đây là ý gì? Ông ta kìm nén lửa giận. An Minh ở bên cạnh, trên mặt lộ ý cười nói. Ông Hi San, ý của chủ tịch chúng tôi là 4/6, anh vừa nói là không đúng. Sao lại không đúng, đây không phải là yêu cầu của các anh sao? Giọng điệu của Hi San hung hăng, vẻ mặt của An Minh vẫn không thay đổi. Anh ta chậm rãi nói, 4/6 quả thực là yêu cầu của Lục Thị của chúng tôi. Nhưng đây là yêu cầu của trước trận đấu. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88, nét Hi San, mặt ông ta trở nên cứng đờ. Người ngồi ở đây không ai là ngu ngốc, ông ta nhận ra ẩn ý trong lời nói của An Minh. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm vào mắt An Minh giống như muốn ăn thịt người. Nhưng An Minh không quan tâm, không đợi bọn họ nói liền nói thẳng, Lục Thị của chúng tôi có chi nhánh nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy chủ tịch của chúng tôi rất bận rộn và thời gian đều được sắp xếp mỗi ngày. Mà lần này, bởi vì chuyến thăm hợp tác của gia đình Ho Tần các anh, chủ tịch của chúng tôi đã cố ý dành ra thời gian gần một tuần để tiếp đãi rồi nói tới đây. An Minh nhìn bọn họ, nhướng mày nói tiếp, vốn dĩ việc hợp tác này có thể thương lượng trong vòng một tuần. Nhưng ông Hi San, lại không nên đến mức có một trận đấu chứ. Ông Hi San làm gián đoạn lịch trình của chủ tịch chúng tôi. Chúng tôi không nói gì, nhưng bây giờ trò chơi đã kết thúc, ông vẫn muốn dùng kết quả đàm phán trước đó để ký hợp đồng. Có phải hơi coi thường không? An Minh nói, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên. Đặc biệt, trận đấu này điều kiện trước tiên vẫn là chúng ta thắng ở đây. Giọng nói vừa vang lên, toàn bộ phòng họp im lặng. Ngay cả không khí xung quanh cũng như bị áp chế, người nhà Ho Tần dưới sự phiên dịch lại của người bên mình, đều đỏ mặt tía tai, nhìn chằm chằm cổ đông nhà họ Lục ở phía đối diện. Cổ đông nhà họ Lục không dễ bị kích động, đối mặt với những ánh mắt này, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Hi San hung hăng nắm chặt tay lại, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, tập đoàn Lục Thị này sao dám được rồi. Tại sao bọn họ lại không dám? Đây là lãnh thổ của họ. Những mưu kế được bày ra từ lúc trận đấu này bắt đầu chắc anh ta đã sớm nhận ra được. Lúc này, dường như vẫn chưa đủ để kích thích anh. Lục Tấn Nguyên chậm rãi mở mắt ra, kiểm tra thời gian đồng hồ sau đó đứng lên. Không vội không gấp rời đi. Đừng nói là nói chuyện. Ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Hi San. An Minh sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Xin lỗi, Tổng Giám đốc của chúng tôi có một cuộc họp, về lần hợp tác tiếp theo chúng tôi sẽ bàn lại toàn bộ với mọi người. Hi San không chịu nổi, đập bàn một cái, Tổng Giám đốc Lục của các anh là có ý gì? Tôi nghĩ các anh chính là không muốn nói về sự hợp tác này. Nụ cười của An Minh từ từ giảm bớt. Ông Hi San lại tức giận như vậy. Tất nhiên, nếu gia chủ Ho Tần ở đây, Tổng Giám đốc của chúng tôi sẽ sẵn sàng hoãn lại công việc một lúc. Ngụ ý là ông là người được Ho Tần gia tộc cử tới để đàm phán. Không phải gia chủ của Ho Tần, chủ tịch Lục của chúng ta sẵn sàng tự mình tiếp đón. Đủ để cho anh thể diện. Đại não Hi San sững sờ, suýt nữa hộc máu, nhưng lại không có cách nào phản bác được. An Minh không thèm tiếp tục dành thời gian cho họ. Phải biết rằng, với tư cách là người trợ lý toàn năng của Lục Tấn Nguyên, anh ta cũng rất bận. Có biết không, anh ta lấy ra một văn kiện. Đây là hợp đồng do Lục gia chúng tôi đề xuất, lợi nhuận là 37%, điều khoản chi tiết hơn trong đó. Các vị cứ từ từ đọc, cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. Nét nếu không có câu hỏi nào khác, chúng ta có thể ký hợp đồng luôn hôm nay. Cả người Hisan run lên, vừa mới chuẩn bị chế nhạo vài câu. An Minh cũng giống như nghĩ tới cái gì đó. Ồ đúng rồi, hợp đồng này là dựa theo phong cách chủ tịch của chúng tôi. Nên chỉ có ngày hôm nay thôi. Nếu ngài Hisan không thể đưa ra quyết định trong ngày hôm nay, kéo dài thêm một ngày thì một số yêu cầu trong hợp đồng này có thể sẽ thay đổi chút. Ngụ ý là hôm nay là 3/7 nếu trì hoãn đến ngày mai. Có thể không phải là 3/7 mà là ha ha. Một câu này trực tiếp làm cho Hisan im lặng, nhưng rõ ràng cơ thể ông ta đang run lên. Hisan cũng thuộc dòng máu chính thống của nhà họ Tần. Sống đến từng này tuổi này rồi cũng thật lâu chưa có người dám khiến cho ông ta tức giận nhiều như vậy. Tuy rằng rất tức giận, nhưng sau khi hít thở mấy hơi, ông ta thật sự không dám chậm trễ quá lâu. Gọi một cuộc điện thoại đến gia trưởng của nhà họ Tần để báo cáo tình hình bên này, cách trương.